Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 12, sau đó tổng kết. Mizuma Suki Đại Giảng Đường. 2. Phía dưới là dấu vết giám định cùng hợp lý hóa suy đoán. Suy đoán ứng phù hợp cơ bản khách quan quy luật. Không vi phạm cơ bản 4 nguyên tắc đi rồi tốt hôm nay trước tiên tới đây, Mizuma Suki có. Thể nói là một cái phi thường dốc sức lão sư. Giám định nhân viên nhóm cũng là phi thường nể tình học sinh. Chỉ ít từ mặt ngoài xem xác thực đều ở nghiêm túc nghe giảng buổi tối hôm đó Mizuma Suki ở giám. Định khoa giảng bài video ở Tokyo cảnh cục truyền âm lên rồi. Loại kia rít gào như thế lời dạo đầu đều đem tất cả mọi người cười điên rồi. Phạm tội tâm lý khoa phân tích đám kia cả ngày không có việc gì người còn nghiêm túc phân tích một. Hồi mở màn rít gào hiệu quả, đưa ra một phần báo cáo. Bởi nhân loại đại đa số là ở cực đoan phẫn nộ tình huống rít gào. Bởi vậy từ lúc đầu người nguyên thủy loại bắt đầu, mọi người đối với rít gào người hoặc sinh vật bản năng sẽ sản sinh nghiêm túc sợ hãi tình cảm. Bởi vậy chúng ta cho rằng mở màn rít gào có lợi cho khiến người nghe tập trung sự chú ý. Càng tốt hơn tiếp thu rít gào giả sau đó nói giảng nội dung lại sau đó. Rít gào mở màn thể lực ngay ở Tokyo trong bot cảnh sát truyền âm lên rồi. Rất nhiều cảnh sát ở mở hội thời điểm cũng trước tiên rít gào một trận ở lên tiếng. Thậm chí là một ít cao tầng cũng thỉnh thoảng sẽ lấy làm gương này một phương pháp mà Mizuma Suki. Mặc kệ nhiều như vậy, chỉ để ý mỗi ngày đi giám định khoa giảng bài có một ít cái khác khoa cảnh viên nhìn video sau khi. Cảm thấy Mizuma Suki khóa giảng tốt cũng tới bàng thính. Mizuma Suki là xưa nay không thèm để ý nghe giảng bài người càng ngày càng nhiều. Nhỏ nhỏ giám định khoa văn phòng liền chen không dưới. Thậm chí có một lần Mizuma Suki ở trên hành lang còn chưa tiến vào liền bắt đầu rít gào các ngươi. Mấy tên khốn kiếp này chen cái gì chen? Ta không vào được các ngươi nghe ai giảng bài. Sau khi có cao tầng chủ động đưa ra, đem loại cỡ lớn phòng họp mượn cho Mizuma Suki đi học. Cũng không phải cao tầng nhóm cũng ở ồn ào, mà là bọn họ nhìn ra Mizuma Suki chương trình học đúng là phi thường có ý nghĩa giám định chủ yếu. Tác dụng chính là phát hiện chứng cứ. Nếu như không thể phát hiện chứng cứ liền không thể nói là phá án. Mà giám định không chỉ là giám định nhân viên cần học tập. Kỳ thực trường cảnh sát bên trong hết thảy chuyên nghiệp đều có giám định chương trình học. Chỉ là sau một quãng thời gian, liền giám định nhân viên đều đem kiến thức chuyên nghiệp trả lại lão sư. Cùng khỏi nói những người khác bởi vậy ở cao tầng nhóm xem ra. Mizuma Suki giảng bài phi thường hữu dụng. Bọn họ thậm chí hy vọng có thể noi theo Mizuma Suki mở cái khác chương trình học. Mà Mizuma Suki hiện tại chính là bọn họ thí nghiệm ban. Thông qua quan sát lớp này tình huống tìm đến hợp lý nhất hình thức nhưng những này không trở ngại Mizuma Suki giảng bài. Chỉ cần là không xuất cảnh thời kỳ. Mizuma Suki liền cầm các loại quốc nội nước ngoài án lệ tiến hành phân tích. Nếu như xuất cảnh càng tốt hơn. Sau khi trở về hoặc là ngày thứ hai là có thể trực tiếp làm phân tích. Tìm ra bản thân không đủ. Tỉ như, lần này đại gia công tác làm rất khá. Liên quan với vết chân, thi thể không hợp với lẽ thường địa phương đều bị chú ý tới. Hơn nữa có người căn cứ hoài nghi tinh thần thăm dò tầng 15. Cũng tìm tới chỉ về tính chứng cứ. Thông qua đối với kẻ tình nghi món đồ tùy thân kiểm tra xác định kẻ tình nghi hung thủ thân phận. Hơn nữa bất ngờ tìm tới bị hung thủ vứt bỏ cỡ lớn giày thể thao. Bảo đảm sung túc chứng cứ. Ta rất cao hứng nói cho đại gia. Các ngươi tiến bộ lớn vô cùng thế nhưng. Lần này vẫn có nhất định sơ sẩy đáng giá cảnh giác. Đầu tiên là ở lầu 8 lục soát bên trong đi rồi liền như vậy. Ở Matsumoto cảnh sát trường Anh Minh dưới sự lãnh đạo. Ở Megu thanh tra chính xác phương châm dưới. Mizuma Suki tuần tra đồng chí ở Sato Miwako cảnh bộ phó mật thiết quan tâm dưới dẫn dắt giám định. Khoa toàn thể thành viên. Hôm nay lại là cố gắng học tập. Mỗi ngày hướng lên trên một ngày. Tác giả nghĩ linh tinh. Ừ. Đại gia nhìn ra chưa? Vụ án này là Asia Aiko vụ án kia. Hung thủ Asia Aiko ở tầng 15 giết người. Sẽ đem thi thể đưa đến lầu 8 ngụy trang ngoại lai cướp đoạt phạm giết người. Cuối cùng bị ngủ say Mori Kogoro nhìn thấu. Từ bên người trong túi sách tìm tới nhuốm máu găng tay vốn là vụ án này rất sau này. Thế nhưng tác giả cảm thấy vụ án này hơi hố. Bởi vì nếu như vừa bắt đầu cảnh sát đem nàng liệt vào người hiểm nghi phạm tội là muốn kiểm tra món đồ tùy thân, vụ án này liền muốn 5 phút đồng hồ kết thúc. Bởi vì Asia Aiko không thể giải thích tại sao nàng trong bao cấu kết huyết găng tay. Đặc biệt là găng tay lên huyết kinh giám định chính là người bị hại huyết thẳng thắn ở đây sơ lược. Được rồi, PS cảm tạ đêm. Say mê khen thưởng. Càng thêm cảm tạ ngươi ở khu bình luận sách bên trong kiên nhẫn nắp lầu PSS cảm tạ ngự trạch yêu. Tinh, quỷ ảnh chiến sĩ, vô song diễn võ, 8548 CFTSG, cùng một vị không có tên tuổi thư hữu phiếu đề cử. Nhắc nhở vị kia thư hữu nhanh đổi tên đi phiên ngoại thử mục không thốn quăng một chiếc màu đen. Porsche 365A chạy ở trong đêm đen, đại ca. Lái xe vodka báo cáo nói, chúng ta ở Okinoyoko ra ăn máy nghe trộm lại có tin tức truyền về. Ồ, cái kia máy nghe trộm không phải nói phế bỏ sao? Jin bất ngờ hỏi, giám thị công năng phế bỏ, nhưng vẫn là có thể nghe trộm. Vì lẽ đó để lại một người phụ trách nghe trộm tin tức gì? Okinoyoko ra phát sinh án mạng. Đã bị cảnh sát phá thế nhưng máy nghe trộm cũng phế bỏ, làm sao phế? Lúc ấy có cảnh sát lên cơn, yêu cầu giám định nhân viên liền con rán cũng không muốn buông tha. Kết quả máy nghe trộm bị lật đi ra, sau đó bị xử lý, máy nghe trộm không bị phát hiện. Không có, cảnh sát thật giống chỉ làm đó là chết con chuột quên đi. Nếu Okinoyoko đã tiến vào cảnh sát tầm mắt, liền không tiện hạ thủ vẫn để cho Kiel đi thôi, vâng. Đại ca, mấy tháng trước, tổ chức cần một cái mai phục tại đài truyền hình quân cờ. Tốt nhất là một minh tinh. Lúc ấy có hai cái kế hoạch. Một là giết chết đăng, hot nữ tinh Okinoyoko lại do tổ chức thành viên sửa mặt thay thế. Hai là để dung mạo mỹ lệ tổ chức thành viên Kiel tiến vào giới diễn viên. Làm một minh tinh kế hoạch một bên trong vì tỉ mỉ điều tra Okinoyoko. Tổ chức đem một bộ có giám thị nghe trộm công năng máy nghe trộm trồng vào một con chuột trong mắt. Đem cản vào Okinoyoko ra thu thập tin tức không ngờ Okinoyoko rất ít làm cơm. Cũng không thế nào ở nhà ăn cơm. Con chuột ở Okinoyoko dụng cụ sao ăn cũng không tìm được. Bởi vì tổ chức thành viên ở cửa thoa đặc thù tin tức tố. Con chuột không dám ra ngoài. Tốt nhất dĩ nhiên chết đói ở Okinoyoko ra bởi vì chết ở trong góc. Máy theo dõi liền không còn tác dụng gì. Đặt máy nghe lén cũng vẫn có thể phát huy tác dụng. Tổ chức liền để lại một người tiếp thu đặt máy nghe lén tín hiệu. Sau đó bắt tay chuẩn bị kế hoạch hai kết quả ngày hôm qua thời điểm Okinoyoko ra phát sinh vụ án. Cảnh sát Mizuma Suki yêu cầu giám định nhân viên cẩn thận lục soát. Kết quả đem trang bị đặt máy nghe lén chết con chuột nhảy ra đến ném mất cảnh sát Jin chợp mắt. Một hồi, nhớ tới ngày đó đem mình ngăn lại không ngừng ép hỏi tên cảnh sát. Gần nhất cảnh sát rất sinh động a. Sẽ không là để bọn họ biết rồi cái gì chứ. PS ra ngoài ở bên ngoài đổi mới khó bảo toàn. Tùy tiện đánh ít đồ PSS cái kia con chuột đúng là một cái chính kinh diễn viên quần chúng mời đọc. Bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.